Hồng Kông, năm 1999. Những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn neon rực rỡ. Gái điếm, thuốc phiện, băng đảng khắp các đường phố. Một cô gái 13 tuổi đến đồn cảnh sát báo án. Cô gái trẻ kể về những giấc mơ lặp đi lặp lại của cô gần đây. Cô mơ thấy một người phụ nữ cứ bám theo mình để đòi lại cái đầu bị mất. Người phụ nữ không đầu ấy đã cung cấp một địa điểm chính xác. Cảnh sát quyết định đi theo chỉ dẫn đến tầng 3 của một khu nhà. Tại đây, họ tìm thấy các bộ phận cơ thể người được nấu chín, bỏ trong tủ lạnh, và tìm thấy một con gấu bông Hello Kitty với một cái đầu người được nhồi bên trong. Video hôm nay, mình sẽ kể các bạn một câu chuyện. Xin chào, mình là Bass Saber. Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là người phụ nữ tên Phan Mẫn Nghi. Có một tuổi thơ bất hạnh, bị bố mẹ bỏ rơi. Năm 15 tuổi, cô đã nghiện ma túy nặng và dùng thân thể để chi trả. Bước vào con đường làm gái mại dâm từ năm 15 tuổi. Đến 20 tuổi, cô quyết định thay đổi cuộc sống hiện tại. Phan Mẫn Nghi kết hôn, sinh một cậu con trai và cố gắng cai nghiện. Cô bỏ nghề mại dâm và được làm quản lý cho một hộp đêm tại Tim Sa Chỉ. 3 năm sau, năm cô 23 tuổi, cuộc sống của cô tốt lên chưa được bao lâu thì hàng loạt bi kịch và sai lầm đã đến với cô gái trẻ. Người chồng nghiện ma túy và bạo hành, cuộc hôn nhân chấm dứt và cô phải nuôi con trai một mình. Sau khi chia tay chồng, cô qua lại với Trần Văn Nhạc, 34 tuổi. Và đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô. Cô bỏ một người chồng tồi tệ để đến với một con quỷ. Trần Văn Nhạc là một tay buôn ma túy, môi giới mại dâm. Khi qua lại với hắn, Phan Mẫn Nghi bắt đầu tái nghiện và nghiện nặng hơn nữa. Vừa phải lo cho bản thân, vừa lo cho đứa bé 1 tuổi, vừa phải đáp ứng nhu cầu nghiện ngập của cơ thể, gánh nặng tiền bạc của Phan Mẫn Nghi tăng cao mất kiểm soát. Cô đã trộm bóp tiền của tên bạn trai Trần Văn Nhạc, trong đó có 4.000 đô. Hành động này đã khiến cô phải trả giá bằng cả mạng sống. Tên bạn trai sai hai đàn em của hắn là Lương Thắng Tổ và Lương Vĩ Luân bắt cóc Phan Mẫn Nghi, đưa cô tới một căn hộ bỏ hoang trên tầng 3 của tòa nhà này. Tại đây, cả ba tên đã hành hạ cô gái trẻ trong suốt 1 tháng, cho tới lúc cô chết. Ba tên tâm thần đã làm những gì với cô gái này trong vòng 1 tháng? Dùng dây điện để treo lên và đánh. Đánh đập bằng gậy sắt, ống nước. Nung nhựa nóng đổ vào người. Đốt da thịt bằng bật lửa. Dùng dây điện quất cho rách da thịt. Sát bột ớt vào vết thương. Bắt cô ăn phân. Và nhiều hành động kinh tởm khác nữa. Mỗi ngày, bọn chúng đều nghĩ ra một cách tra tấn mới để thực hiện. Đến một ngày, chúng phát hiện và Mẫn Nghi đã chết. Chúng đưa xác cô vào bồn tắm, phân nhỏ xác chết, nấu lên từng phần, cho vào tủ lạnh. Chúng giữ lại cái đầu như một chiến tích và nhồi vào con gấu bông Hello Kitty. Ngoài ba tên cầm thú, còn một người nữa tham gia cùng với chúng. Đó là cô gái A Phong, 13 tuổi. Cô bé là bạn gái của tên Trần Văn Nhạc, được hắn cho tham gia cùng trong vài lần. A Phong đã bị ám ảnh nặng nề và luôn mơ thấy và Mẫn Nghi tới đòi lại cái đầu. Không thể chịu nổi những ám ảnh, cô đã tố cáo tất cả cho cảnh sát, đổi lấy sự bảo vệ về danh tính trước truyền thông. Vụ án đã làm chấn động Hồng Kông vì các tình tiết chỉ cần nghe thôi đã thấy ám ảnh. Phiên tòa xét xử vụ án này cũng đã gây nên rất nhiều bức xúc. Tất cả những gì tòa án có lúc ấy là lời khai một phía từ cô bé A Phong mới 13 tuổi và các phần thi thể đã được nấu chín. Không thể xác định nguyên nhân chết, không thể xác định ai là người giết hay cô ấy đã dùng thuốc phiện quá liều dẫn đến cái chết. Cộng thêm áp lực từ các băng đảng lúc bấy giờ, ba tên này được xử ngộ sát và giam giữ người trái phép. Bản án chung thân nhưng có thể ân xá sau 20 năm. Lúc ấy là năm 1999, vậy là thời điểm có thể ân xá đã cận kề, cùng cầu mong cho việc ân xá này sẽ không bao giờ thành sự thật. Cảm ơn mọi người đã nghe hết câu chuyện. Sau khi xem xét vụ án, mình quyết định chọn cách kể cho mọi người nghe một câu chuyện, chứ không phải phân tích vụ án như những video trước. Vì nếu xét cho cùng, hầu như tất cả những tình tiết của vụ án này mà ta có thể tìm hiểu được đều xuất phát từ lời khai của một cô bé 13 tuổi đang bị ám ảnh tâm lý nặng. Chúng ta hiện tại cũng bị đặt cùng tình cảnh giống với những người ở phiên tòa năm ấy. Dù cá nhân mình tin cô gái trẻ A Phong rất phẫn nộ với những tên sát nhân, nhưng không thể khẳng định vì thiếu bằng chứng. Không thể chứng minh được những gì A Phong nói hoàn toàn là thật. Vụ án cho ta thấy sự yếu kém về luật pháp của Hồng Kông vào thời điểm đó. Nhưng từ đó đến nay đã hơn 20 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi. Các công nghệ pháp y pháp chứng ngày nay đã có rất nhiều phát triển vượt bậc, phát triển để các bạn ấy bất công như kia không còn xảy ra thêm được nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã gửi chi phí ủng hộ mình qua Momo và Vietcombank. Đây là động lực rất lớn để mình tiếp tục duy trì và phát triển kênh. Bạn có thích cách làm video lần này của mình không? Nếu thích hãy like, chia sẻ hoặc donate cho mình nếu cảm thấy mình xứng đáng. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.